Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 130, được phát tại radiotổnghợp.com, chương 406, Thực lực của Pháp Sư Nhân Gian. Hổ Uy bước nhanh đến bên trái quỷ trụ, nhìn Trương Tiểu Nhị chạm vào cái bệ gương đồng, dùng tay khải liên tiếp vào những sợi tơ hồng gắn trên nó, trong miệng còn nói: "Có giãn không tồi, cái này chơi rất vui." Cô nổi tiếng là một tiểu thư, bây giờ lại trở thành người gảy đàn. Hổ Uy vô ngữ, vội vàng khuyên nhủ: "Trương tiểu thư, cái này không thể chạm vào." Tiến về phía nàng, Hổ Uy trợn tròn mắt khi thấy những sợi tơ hồng đã bị chặt đứt làm hai. Tơ hồng được làm từ những sợi bông, rất dễ đứt, lại bị thành ra như vậy. Chắc chắn đã bị Trương Tiểu Nhị không cẩn thận làm đứt. Hắn nào biết đâu rằng đây là mưu kế của Diệp Thiếu Dương. Mình thì đứng trước quỷ trụ làm phân tâm Hổ Uy để Trương Tiểu Nhị đi vòng qua mặt trái hành động. Tơ hồng bị phá, trận pháp cũng không xong. Hổ Uy thở dài, bất quá nguyên thần Bạch Y Nhân sắp thành, trận pháp sụp đổ cũng không có gì ảnh hưởng, vì thế ra ngoài tiếp đại gia, ánh mắt đảo qua, nhìn đến những sợi tơ hồng, vừa lúc cổng chính mở ra. Lập tức, trong lòng vừa động, cái gọi là sinh tử đối hướng, âm dương tương thông, sinh môn cùng tử môn khi mở ra, trận pháp trong thời gian ngắn sẽ bị dương khí xâm nhập rồi bị phá hủy. Hổ Uy cảm giác được một cỗ sinh khí từ cổng chính tiến vào rất mãnh liệt, xuất hiện quỷ khí. Trong lòng không yên, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng xoay người. Phía sau, có hai cái bóng cao một thấp xuất hiện. Là Âm Khôi tướng quân và Quỷ Sai Béo. Hổ Uy chưa từng gặp qua họ, nhất thời nhíu mày nói: "Nhị vị là..." "Muốn vào trận pháp cũng thật không dễ dàng." Quỷ quân sư hử lạnh một tiếng: "Người chính là thủ lĩnh của bọn họ đúng không?" "Bọn họ?" Hổ Uy sửng sốt. "Còn giả ngu sao?" Quỷ Sai Béo không có tâm trạng để nói chuyện tào lao với hắn, huy động dây cô hồn, đem tiểu quỷ giao ra đây. Hổ Uy càng nghe càng mơ hồ. Đúng lúc này, Tứ Bảo đi đến, nói nhỏ vào bên tai hắn: "Hai tên này chính là hai tên mà Diệp Thiếu Dương mời từ quỷ vực đến đối phó với chúng ta. Ngày trước bị bức thủ chọc tức, cho nên..." Hổ Uy bừng tỉnh, thảo nào hôm nay Diệp Thiếu Dương không đến, còn tưởng là âm mưu trọng đại, trong lòng còn đề phòng, không nghĩ tới chuyện xảy ra như vậy. Lập tức nhìn Quỷ Sai Béo cười cười nói: "Nhị vị từ đâu tới?" Quỷ quân sư nhàn nhạt nói: "Thái Âm Sơn." "Cái gì? Từ Thái Âm Sơn tới?" Hổ Uy đang ngây người, Diệp Thiếu Dương xuất thân từ Mao Sơn, sao lại có quan hệ với Thái Âm Sơn? Lập tức nói: "Hai vị có lẽ đã có sự hiểu lầm ở đây." "Sư huynh đừng nói nữa, người tới thì cũng đã tới, đánh đi." Tứ Bảo sợ càng nói càng lòi đuôi, phi thân vọt lên, lấy ra một chuỗi tràng hạt, nhắm đến. Quỷ Sai Béo cũng không nói nhiều, lấy sinh sát lệnh phản kích, được vài hồi, lập tức chiếm thế thượng phong. Tứ Bảo lùi bước, vòng đến phía sau Hổ Uy, năn nỉ nói: "Sư huynh ra tay, cho bọn chúng nếm mùi lợi hại đi." Hổ Uy còn chưa kịp trả lời, Quỷ Béo cầm sinh sát lệnh phi đến, rơi vào đường cùng, đành phải bắt quyết hướng tên quỷ sai mà đắc pháp. A, cái mà tên lùn mập này dùng chính là phán quan lệnh. Trường Tiểu Nhị quên mất, hưng phấn kêu lên: "Đây chính là võ công thất truyền trăm năm, ta cũng muốn so tài." Vừa nói vừa định xông lên, bị Diệp Thiếu Dương một phen giữ chặt. "Đừng nói càn, hắn chỉ cần một chiêu là giết chết muội đấy, cẩn thận lời nói." Nói xong, chính mình vọt lên kêu lớn: "Hồ sư huynh, để đệ giúp huynh." Vốn định giả bờ giúp hắn, tìm cơ hội xuống tay, kết quả Hổ Uy quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Là ngươi giúp bọn họ vào đây, ngươi là đồng lõa của Diệp Thiếu Dương." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tên giúp sinh này quả thật không đơn giản, bất quá hắn vẫn nghĩ mình quá đơn giản, lập tức tỏ vẻ vô tội, vội vàng biện hộ: "Sư huynh, huynh hiểu lầm đệ rồi, đệ không phải là người như vậy." Hổ Uy còn muốn nói cái gì, Quỷ Sai Béo cầm dây cô hồn phi đến, quét ngang mặt Hổ Uy. Hồ Uy đành phải tiếp chiêu, đôi tay kết ấn, đè một chương linh phủ đánh ra, dán ở phía trước dây cô hồn. Ầm một tiếng, dây cô hồn bị đánh trở về, còn Hồ Uy bị đánh văng ra ngoài. Đối thủ quá mạnh, Hồ Uy cảm thấy mình không phải là đối thủ, xoay người chạy về cuối trận pháp. Tứ Bảo vội vàng đuổi theo. Quỷ Sai Béo quét mắt nhìn đám người Diệp Thiêu Dương, tuy nó thông minh nhưng vẫn không biết mình bị trúng kế. Diệp Thiêu Dương vội vàng chắp tay nói, Sai gia, chúng tôi không phải là đối thủ của ngài, xem như đến đây là cùng đường. Cút ngay! Quỷ Sai Béo ngoài miệng nói như vậy, căn bản vẫn khinh thường bọn họ. Quay lại nhìn Âm Khôi tướng quân, gật gật đầu, cùng nhau đuổi theo Hổ Uy. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Thức Dương nói xong, dẫn theo Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị đi sau. Một hơi đi vào giếng nước bên cạnh, lúc này mới nhìn đến giếng nước ở phía trên, bao phủ một làn khói trắng, trông như lốc xoáy, không ngừng xoay tròn, càng ở giữa thì càng dày đặc. Bên trong, cơ hồ có một người giang tay, mở ra hai tay, theo làn khói trắng, cùng nhau xoay tròn. Từng luồng âm khí từ bốn phương tám hướng bay đến, bị người kia chuyển hóa thành những làn khói màu trắng, càng ngày càng mạnh. Bạch Y Nhân, trên người hắn có năng lượng cực mạnh, chẳng lẽ đó là hỗn độn chi lực? Âm Khôi tướng quân đứng ở bên cạnh, suy tư nhìn thân ảnh Bạch Y Nhân. Bên cạnh, Hồ Uy cùng Tứ Bảo đánh nhau dữ dội với Quỷ Sai Béo. Tứ Bảo nhìn qua có vẻ đang dùng hết sức, nhưng Diệp Tiêu Sương nhìn ra, căn bản hắn không dùng pháp lực. Quỷ Sai Béo cũng không thèm để mắt tới hắn, chỉ tấn công Hồ Uy, hai tay cầm dây cô hồn với sinh sát lệnh, liên tục tấn công, khiến Hồ Uy không chống đỡ nổi, thỉnh thoảng lại bị trúng chiêu, phun ra vài ngụm máu. Hồ Uy ngay từ đầu còn định tìm cơ hội giải thích, nhưng tên Quỷ Sai Béo không cho hắn giải thích, một câu cũng không nói, chỉ biết đánh tối bụi. Mấy lần bị đả thương, trong lòng Hồ Uy hiện lên một ngọn lửa bùng cháy, thối lui về góc tường, hừ lạnh một tiếng nói. Các hạ không để ta giải thích, lại còn khinh người quá đáng. Quỷ Sai Béo cười ha hả. Pháp sư nhân gian các ngươi, muốn giết là giết, không cần nhiều lời. Hồ Uy trong lòng giận dữ nói. Thật ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của pháp sư nhân gian bọn ta. Diệp Thiêu Dương lập tức hưng phấn kêu to lên. Hồ sư huynh, Uy Vũ, hãy dạy bọn chúng một bài học, đánh nó. Hồ Uy hử nhẹ, trong nháy mắt, hắn đã triển khai pháp ấn, không ngần ngại vào tư thế thỉnh thần, chuẩn bị thỉnh tà thần. Chương 407, Tà thần đấu quỷ quân sư. Chiều này có điểm mạnh. Quỷ quân sư khinh thường cười cười, không có đánh tiếp nữa, đứng ở một bên chờ. Lúc trước, Diệp Tiêu Dương đứng trước ở tầng hầm của bệnh viện tâm thần đã nhìn thấy một lần, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Khác biệt chính là lần này Hổ Uy đang tế 5 con mệnh hồn. Diệp Tiêu Dương kinh hãi không thôi, xem ra lần trước quyết đấu, Hổ Uy cũng là không dùng hết toàn lực, lần này bị quỷ quân sư ép buộc, hẳn là đem mọi thứ ra để quyết chiến. Diệp Thiếu Dương không ai cấm cản thấy buồn cười, ôm hai tay, chờ mong nhìn thấy hình ảnh càng lúc càng kịch liệt. Hổ Uy và 5 con mệnh hồn cùng nhau kết ấn, lại một lần mời đến tà thần hiện thân, vẫn là cái tên mặc quan bào, mặt heo miệng chó, trên đầu hiện la, ra một cái sừng quái vật, nhìn qua thân hình so lần trước còn lớn hơn nữa. Quỷ quân sư nhìn thấy trường hợp này, khuôn mặt biến sắc, biểu tình, tình hình nghiêm trọng lên, đem sinh sát lận, cắm ở bên hông, hai tay nắm chặt câu hồn tác, một cỗ quỷ khí màu đen tựa như sương khói từ dây câu hồn tác hôi hổi bốc lên cao. Hai người kia dùng chính thần công, Trương Tiểu Nhị khẩn trương mà lại thần thái sảng khoái nói. Wow! Tà thần gầm lên giận dữ, theo Hổ Uy điều khiển, theo hướng quỷ quân sư nhào tới. Quỷ quân sư kêu lên một tiếng, tay trái bắn ra câu hồn tác, nhắm vào đầu tà thần, lại bị nó chộp vào trong tay. Trong miệng không ngừng niệm, động quỷ quyết, hai tay dùng sức, đem dây câu hồn kéo chặt. Tà thần to lớn, cư nhiên bị quỷ quân sư dùng một đôi tay cố ngăn chặn. Đột nhiên, hai móng tay tà thần nâng lên, đáp ở chân vai quỷ quân sư, dùng sức moi thịt, cư nhiên tản mát ra một đống tà linh, mang nhiều chi khí. Không đúng, Âm Khôi tướng quân phát hiện không đúng, muốn tiến lên giúp quỷ sư giải vây. Đúng lúc đó, một cỗ bạch khí lan tràn tiến đến, che ở trước mặt. Nha nha nha nha, quỷ quân sư kêu to lên, đem cất câu hồn tác, từ trên eo, rút ra sinh sát lệnh, há mồm, phun ra một thứ vừa dài mà rộng ở đầu lưỡi, liếm ở trên đầu lệnh bài một chút. Sinh sát lệnh, mặt trên chữ sát bỗng nhiên sáng lên, quỷ quân sư hai tay run run, chữ sát tự thoát ly khỏi lệnh bài, bay lên không trung, biến thành những tảng đá lớn nhỏ, giống một khối núi đá, đánh vào trên ót của tà thần. Thân ảnh to lớn của tà thần run rẩy lên, rất có thể sẽ bị sụp đổ. Hổ uy không sợ chút nào, trong miệng không ngừng niệm chú, càng lúc càng nhanh. Tà thần nhìn chằm chằm vết máu ghi chữ sát, đột nhiên dùng hết sức, la lên một tiếng. Hai tay bắt lấy hai bả vai của quỷ quân sư, dùng sức hướng hai bên lôi kéo. Một tiếng xé rách nghe đáng sợ, quỷ quân sư bị xé thành hai nửa, hóa thành hai cỗ khói đen bay lên không trung, rồi sau đó ngưng kết thành huyết tương giống như hai cục than. Đáng tiếc, vốn dĩ nói muốn chính tay đâm ngươi. Diệp Thư Dương âm thầm thở dài, nhìn lại Hổ Uy cùng tà thần kia. Quỷ quân sư tuy rằng đã chết, nhưng nó lưu lại chữ sát trên vết máu, cũng ở trên ót của tà thần, dần dần khuếch tán khí trong cơ thể. Tà thần thống khổ, ôm lấy đầu, phát ra một tiếng đất trời rung núi, kêu lên thảm thiết, sau đó ầm ầm sụp đổ. Đã chết, Mã Thừa hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Trương Tiểu Nhị giữ chặt Diệp Thiếu Dương, nơm nớp lo sợ nói. Sư phụ, đệ tử cảm giác như thế nào ấy? Thế này không giống như là ảo giác, không phải nói luận võ sao? Như thế này... Tí nữa là xong. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một bao đồ màu đen, Hổ Uy thỉnh linh càng lúc qua đi. Tà thần bị diệt, bản thân Hổ Uy cũng không tốt chút nào, hai tay chống ở đầu gối, vừa muốn suy nghĩ, khóe mắt dư quang nhìn đến một cái đồ vật đen nhánh đang đánh lại đây. Theo bản năng, một chưởng chụp qua, kết quả bang một tiếng, trên tay chợt lạnh, một cỗ mùi vị tanh hôi xông vào mũi. Máu chó đen, hơn nữa là bỏ thêm phân người cùng máu chó đen. Hổ Uy cả người tức khắc lạnh thấu, lảo đảo lùi về phía sau, quay đầu nhìn lại. Dương huynh đệ, ngươi quả như là gian tế. Diệp Thư Dương cười cười, hiện tại không cần thiết giấu giếm thân phận nữa, vì thế xé đi trên mặt lớp mặt nạ ra người. Hổ Uy cả người run lên, vừa kinh vừa giận. Diệp Thiếu Dương. Diệp Thư Dương cười gật đầu. Thế nào, Hổ sư huynh? Ngươi... Hổ Uy trong lòng ý niệm thay đổi, thật đại khái mau suy nghĩ cẩn thận, cắn răng nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi thế nào vẫn là Mao Sơn đệ tử, danh môn chính phái, cơ nhiên cũng dùng thủ đoạn này. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười. Đối phó với loại người này như ngươi, bất luận cái thủ đoạn nào cũng đều không quá đáng. Bất quá ngươi cũng rất giỏi, cơ nhiên đã làm chết quỷ quân sư. Hổ Uy thở dài thật mạnh, ngẩng đầu 45 độ, mắt hướng về phía trước. Đáng tiếc, nơi đó không phải hoàng hôn, cũng không phải hạo nguyệt sao, mà tối om một mảnh tầng mây. Hổ Uy đứng lên, bày ra một bộ dạng kiêu hừng, rất thư thái, thở dài nói. Hổ Uy ta, cả đời bảy mưu tính kế, không nghĩ tới sẽ mắc mưu trong tay tiểu tử ngươi. Thật là... Từ từ đừng chết sớm, ta đây muốn tận tay giết chết ngươi. Diệp Thư Dương theo hướng Hổ Uy đi qua, đột nhiên phía sau chuyển đến một trận quỷ khóc sôi sói gào, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến quỷ trụ ở trên thủy ngân đang ào ào hạ xuống. Trận pháp bị phá. Sinh khí nhập vào, cuối cùng mở ra phong ấn dung quỷ trụ. Ở dưới mí mắt Diệp Thiêu Dương, vô số ác linh tiểu quỷ tránh thoát sự trói buộc của thủy ngân, giống như thoát khỏi con ngựa hoang đang săn mồi, một cỗ khói hướng tới chính mình vọt lại. Một loại sức mạnh cực kỳ lớn gây chấn động, trực tiếp thổi tới. Diệp Thiêu Dương đẩy Trương Tiểu Nhị một phen. Đừng ngốc đứng đây, đi thanh lý môn hộ. Tuân mệnh, Trương Tiểu Nhị phi thân theo những con tiểu quỷ phóng đi. Diệp Thiêu Dương giữ chặt nàng. Tìm chết à, bên này. Trương Tiểu Nhị sửng sốt một chút, mới biết được hắn là muốn đi đối phó với Hồ Uy, trước mắt sáng ngời. Phản đồ, nhận lấy cái chết! Sau đó tiến lên, hai tay chống nạnh nhìn Hồ Uy. Ta hỏi ngươi, vì cái gì muốn phản bội Mao Sơn chúng ta? Nghe xong lời này, Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu. Hồ Uy càng buồn bực, nhíu mày nói, cái gì? Trương Tiểu Nhị đột nhiên ra quyền, một quyền đánh hướng ngực hắn, ra tay cực nhanh, Hồ Uy lại hoàn toàn không có phòng bị. Đường trưởng trung quyền, oa, hắn phun ra một búng máu. Người thế nào cũng không đánh trả, bổn nữ hiệp không đánh người không đánh trả. Trương Tiểu Nhị nhíu mày nhìn hắn. Đánh trả, ta đánh trả. Hồ Uy cắn răng nói, hắn tuy rằng pháp thân bị phá, nhưng thân thể vẫn chưa bị hao tổn, lập tức dùng Mao Sơn thể thuật hướng về Trương Tiểu Nhị phản kích. Trương Tiểu Nhị thấy hắn ra chiêu hung hãn, làm võ sĩ nàng trước mắt sáng ngời, lập tức la lên một tiếng, hắc hổ đào tâm. Thò người ra mà đánh, dùng ra cả thủ đoạn, hai người bắt đầu đánh tới. Diệp Thư Dương lắc lắc đầu nghĩ, Hổ Uy cũng thật đáng thương, đầu tiên là không thể hiểu được bị quỷ quân sư đánh tơi bời, bất đắc dĩ mới thỉnh ra tà thần hiện thân, cơ hồ hao hết tất cả pháp lực xử lý đối thủ, hiện tại lại bị một tiểu cô nương đánh tới hộc máu, thật là nhục nhã cho thân phận đệ tử truyền nhân của Mao Sơn Bắc Tông. Mã Thừa nhìn thấy nhiều tiểu quỷ như vậy đột kích, đường trưởng sợ tới mức hai chân nhũn ra, bắt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương, hiện tại làm sao bây giờ? Về nhà ngủ. Lúc này là lúc nào mà còn đùa được? Mã Thừa kinh ngạc một chút. Huỳnh lúc trước không phải nói gặp được tình huống này làm ta tìm chỗ để trốn đi, Huỳnh đi ứng phó sao? Diệp Thư Dương chừng mắt một cái. Huỳnh nhớ rõ như vậy, còn tới hỏi ta. Chương 408 Tuyệt sát ác linh. Mã Thừa vô ngữ, nhìn quanh, tìm được một vách tường, đi vào trốn. Diệp Thư Dương lấy ra Minh Minh Tỷ Hưu Ấn, đặt ở lòng bàn tay. Diệp Thư Dương lập tức tiến lên, lấy ra một đồng tiền đúc mẫu lớn, cùng hai đồng tiền ngũ đế, ném xuống dưới chân, tạo thành hình tam giác, rồi rút ra vài sợi tơ hồng, quấn quanh ba đồng tiền, dặn dò nói, qua qua, mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng không được đi ra, nhớ chưa? Nói xong xoay người, từ ba lô rút ra thiên phong lôi hỏa kỳ, lất phất bay lên giống như một đoàn liệt hỏa. Niệm một lần phong lôi hỏa chú, đám tiểu quỷ nhảy vào bên trong, theo lá cờ bay lất phất, tạo ra cuồng phong, phong ấn quỷ khí, thiên lôi hỏa vũ không ngừng đánh vào đám tiểu quỷ. Mặc dù lũ tiểu quỷ có chút tu vi, nhưng đây là pháp khí cường đại của Mao Sơn nên không thể chống cự. Trong chốc lát đã tử thương hơn một nửa, chỉ có bức thủ vẫn còn đang chống cự. Bất quá nó đang bị thương, thực lực bị suy giảm, chỉ vừa đánh vừa né. Không dám đấu chính diện với thiên phong lôi hỏa kỳ thần uy. Khi lũ tiểu quỷ bị tiêu diệt sạch sẽ, bức thủ không còn chỗ trốn tránh, đường lui bị chặn. Không thể không cùng Diệp Thiếu Dương quyết chiến. Đầu nó lại một lần nữa vỡ ra, một cái đầu khác hiện ra, mở to một mắt, oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 2-3 năm mà ngươi đã có tu vi cao như vậy, mà lại tu tà, đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, tay phải cầm kỳ, tay trái bắt quyết, không ngừng niệm chú. Nhất niệm thần uy, thiên lôi hỗn độn, cuồng phong luân chuyển, hỏa vũ xuất thần, cấp cấp như luật lệnh. Đôi tay múa may thiên phong lôi hỏa kỳ có trợ giúp, lá cờ phát qua hồng quang, trong nháy mắt từng đạo liệt hỏa bay ra như ngọn trường đao nhằm vào bức thủ mà bổ xuống. Bức thủ lôi về phía sau hai bước, đầu lay động, một mắt không ngừng chớp chớp, từng luồng quỷ khí bao quanh nó hình thành một thân ảnh trẻ con từ dưới đất vọng lên, mang theo một luồng quỷ khí và tiếng kêu tuyệt vọng nhằm phía thiên long lôi hỏa kỳ mà đánh. Ầm một tiếng, cột cờ đung đưa, quỷ ảnh biến mất, bức thủ hét thảm lên một tiếng, hướng mặt bên mặt chạy. Muốn chạy sao? Diệp Thiếu Dương hử lạnh một tiếng, lá cờ lại phất lên, triển khai pháp ấn từ dạng trường đao chuyển thành hình dạng cây quạt, đem bức thủ đánh vào bên trong. Diệp Thiếu Dương la lớn, qua qua, mau lại đây. Bị thiên kỳ buộc chặt trong trận cuồng phong, một đạo quỷ ảnh lập tức bắn ra, lăn lộn trên mặt đất, trong miệng kêu to. Lão đại, người nói sớm, ta còn định ở bên trong, đánh nó tạo thành thế gọng kìm. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nó, vận cương khí, thi triển Mao Sơn Thuật. Trong thời gian ngắn, đem thiên phong lôi hỏa kỳ gấp lên, động tác nhanh đến hoa cả mắt. Thiên phong lôi hỏa kỳ được xếp thành hình túi tiền tám cạnh. Bên trong có cái gì đó đang giãy giụa, tựa hồ muốn lao tới, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Túi tiền bị Diệp Thiếu Dương nắm trong tay, chẳng khác nào một cái bát quái tinh bản. Diệp Thiếu Dương tay phải dựng thẳng nhị chỉ, dựa theo bộ thiên cương 36 phương vị. Tinh bản phía trên không ngừng chuyển động, trong miệng nhanh chóng niệm chú, đợi cho các tinh tú điểm xong, hóa chỉ vì trường, dùng sức đánh mạnh vào mặt ngoài túi tiền, mu bàn tay quay cuồng 3 lần, siết chặt túi tiền, hướng nó về phía trước, mở ra một cái miệng nhỏ, toát ra một luồng khói đen nhạt, ngay sau đó tan đi. Bức thủ quỷ anh bị thiên phong lôi hỏa kỳ luyện hóa, tinh phách cũng không còn. Qua Qua đứng bên cạnh nhìn cả kinh, không nói ra lời, nhìn qua rất đối tầm thường. Thực ra, phong ấn bức thủ ở giữa, rồi dùng đao luyện hóa hồn phách. Hơn nữa, hồn thân hợp nhất có thể tạm thời giết chết, nhưng chỉ cần một đạo hồn có thể không ngừng tái sinh, cơ hồ không có cách nào tru diệt. Hổ uy quả thực rất mạnh, dưới mặt đất bố trí trận pháp chính là để tạo ra bất tử chi quỷ, không nghĩ đến việc Diệp Thiếu Dương dùng thiên phong lôi hỏa kỳ luyện hóa, dùng 36 phương vị luyện hóa nó đến khi tinh phách cũng không còn. Hơn nữa, lão đại còn làm rất nhanh, chưa đến nửa phút, quả thực rất lợi hại. Lão đại uy vũ, Qua Qua vỗ tay kêu lên. Thành thật chút đi, Diệp Thiếu Dương thu hồi thiên phong lôi hỏa kỳ, đi đến giếng nước bên kia. Phía trước, những làn khói trắng vẫn quanh quẩn, đang định tiến vào, nhưng không thấy bóng dáng Bạch Y Nhân cùng Âm Khôi tướng quân đâu, chỉ còn Trương Tiểu Nhị cùng Hổ Uy đang đánh giáp lá cả. Trương Tiểu Nhị hưng phấn kêu lên, xem chiêu, Bạch Hạc xoài cánh, xem chiêu, Động Phách hóa sơn, xem chiêu, thần công của Lý Tiểu Long. Ngẩng đầu nhìn đi, Trương Tiểu Nhị cùng Hổ Uy đang đánh nhau, phá giải chiêu thức này lại ngốc như vậy, cứ hề hề chiến đấu. Dường như chiêu thức của nha đầu thâm hiểm khó lường, nhưng Hổ Uy cũng không thể cầu xin tha thứ nhận thua. Hơn nữa, bị ai nhất, Trương Tiểu Nhị càng đánh càng phi thường. Hổ Uy cư nhiên không phải là đối thủ, chỉ có thể chạy quanh giếng, vừa đánh vừa lui, chật vật, yếu ớt. Trương Tiểu Nhị một bên đánh, một bên hưng phấn kêu to. Người thật nhanh nhẹn, người làm ta rất hứng thú, người có thể bỏ ác hướng thiện, trở thành đồ đệ của ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi, về sau giúp ngươi luyện tập hàng ngày được không? Luyện tập? Hổ Uy lại phun ra một búng máu. Tứ Bảo, Tứ Bảo! Hổ Uy lớn tiếng kêu cứu, hiện tại chỉ có thể trông cậy Hổ Uy tới cứu mình. Ta đây, sư huynh hãy chịu đựng, ta đang phải đối đầu với một tên lợi hại. Ai vậy? Tứ Bảo thở hổn hển thanh âm phát ra từ phía sau bức tường truyền đến, đồng thời cũng có tiếng tác pháp truyền lại, cùng một tiếng như dã thú xuất hiện. Hổ Uy căm tức nhìn Diệp Thiếu Dương nói, nguyên lai, ngươi còn có người giúp đỡ, tên khốn, Diệp Thiếu Dương, được lắm. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, nghĩ thầm, chẳng lẽ thực sự có người tới trợ giúp, cùng Tứ Bảo đánh nhau, tiếng dã thú kia, rốt cuộc là thứ gì? Chạy nhanh đến chỗ Tứ Bảo, mặc kệ Hổ Uy, lần theo tiếng kêu cứu của Tứ Bảo, ở phía sau tường đá thì tìm thấy hắn. Nhìn hắn, làm Diệp Thiếu Dương há hốc mồm. Tứ Bảo đang đánh nhau với tường đá, bước nhanh chạy vội, sau đó nghiêng ngả lảo đảo, lui về phía sau, tung tăng nhảy nhót, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh. Thật là lợi hại, rốt cuộc ngươi là ai, sao lại đánh ta? Sau đó ôm chặt lấy cổ, bắt chước tiếng dã thú gầm gừ. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt đã hiểu ra, Tứ Bảo giả tảng đánh nhau, không thể giúp Hổ Uy, để bọn họ có thể cơ hội tiêu diệt Hổ Uy, nhưng chính mình lại không nỡ nhìn thấy cảnh đó, đành phải làm bộ bị cứu binh của Diệp Thiếu Dương vây khốn, không thể thoát thân. Nhìn hắn tung tăng nhảy nhót, cùng trong miệng phối hợp tiếng kêu, cùng với bắt chước đối phương thanh âm, khiến Diệp Thiếu Dương cùng Qua Qua á khẩu. Thằng cha Tứ Bảo này khôn vãi, lại còn nhảy nhót nữa, thua. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 130 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.